Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chờ Dư Hoàn Hoàn đến lúc đó, Đỗ Manh Manh mới vừa ăn xong một khách pudding, hắn thấy Dư Hoàn Hoàn xuất hiện ở cửa, liền bay nhanh mà chạy tới, Hoàn Hoàn mụ mụ, Đỗ Chân Tắc bất động thanh sắc đem pudding cốc có chân dài. Đoan đến chính mình trước mặt, hôm nay như thế nào như vậy nhiệt tình. Dư Hoàn Hoàn ở nhận được nhi tử hai cái môi thơm sau. Tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ Manh Manh? Đỗ Manh Manh có điểm ủy khuất nói. Bánh bao mặt nhăn thành một đoàn. Tiểu gia hỏa kỳ thật là thực sẽ bán manh. Mụ mụ đương nhiên là có tưởng ngươi. Nhưng ngươi hôm nay rất kỳ quái a. Đột nhiên như vậy nhiệt tình khi nói chuyện. Mẫu tử đã đi vào chỗ ngồi nơi này, nhìn đến kia chỉ không cốc có chân dài. Dư Hoàn Hoàn ngộ đạo, nàng không có nhíu mày, còn cười hỏi, ngươi có phải hay không trộm ăn pudding? Không có a, tiểu hài tử không thể nói dối nha. Mụ mụ ngày thường như thế nào dạy ngươi? Ta không có nói dối a, ta không có trộm ăn, ta là trải qua tiểu Đỗ ba ba đồng ý, này xem như cưỡng từ đoạt lý. Dù sao Dư Hoàn Hoàn là không biết vì cái gì nhi tử mới 3 tuổi nhiều điểm. Là có thể như vậy cổ linh tinh quái. Vậy ngươi hôm nay ăn qua đồ ngọt, buổi tối bà ngoại làm đồ ngọt, ngươi liền không thể lại ăn a? Đỗ Manh Manh ủ rũ cục đuôi. Chính là ta còn tưởng lại ăn một phần, Đỗ Chân ho nhẹ thanh. Đứng lên, nếu ăn xong rồi, chúng ta đây liền đi thôi, thanh toán chướng sau. Một nhà ba người đi ra tiệm bánh ngọt, Đỗ Chân xe liền ở phụ cận dừng lại, yêu cầu đi trước lấy xe, lên xe sau, bởi vì nhi đồng không thể ngồi ghế điều khiển phụ, hai mẹ con đi xếp sau. Trên đường thời điểm, Dư Hoàn Hoàn đem hôm nay hoàn thành sự, nói cho Đỗ Chân, này 3 năm tới đã xảy ra rất nhiều sự, Dư Hoàn Hoàn rốt cuộc ở Manh Manh 1 tuổi phía trước tốt nghiệp. Xem như thực hiện nàng ôm hài tử lấy tốt nghiệp chứng dự đoán. Tốt nghiệp sau, nàng không có đi ra ngoài công tác, trải qua mấy năm nay viết văn tích lũy. Nàng hiện tại lớn nhỏ cũng có điểm danh khí, dựa vào tiền nhuận bút sinh hoạt, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Tuy không thể cùng những cái đó kim lãnh so sánh với, nhưng cùng bình thường bạch lĩnh so sánh với, lại không có vấn đề. Đỗ Chân công tác cũng vẫn luôn thực ổn định, trong nhà cũng không có gì gánh nặng, hoàn toàn có thể toàn chức ở nhà, thời gian liền ở vụn vặt rồi lại tràn ngập hạnh phúc chung vượt qua. Bởi vì có thể toàn thân tâm đầu nhập, Dư Hoàn Hoàn mấy năm nay cũng coi như có chút thành tích. Thư xuất bản một quyển lại một quyển, cũng coi như là cái không lớn không nhỏ bán chạy thư tác gia, mà người đều sẽ theo tầm mắt bất đồng. Đi tấn hướng càng cao một tầng thứ, cho nên nàng trải qua bằng hữu giới thiệu, lại tiến quân biên kịch ngành sản xuất, này tự hồ là điều nhất định phải đi qua chi lộ. Từ tay bút đến tác gia đến biên kịch, có lẽ còn có càng cao một tầng thứ, nhưng đối hiện tại nàng tới nói, lại xa xôi không thể với tới. Dư Hoàn Hoàn cũng coi như là chính quy sinh ra, tuy không phải đứng đắn học biên kịch chuyên nghiệp. Nhưng nhiều mua một ít tư liệu thư, đi biên kịch chuyên nghiệp bằng thính một ít, cũng đủ nàng nhập môn. Trước 2 năm viết quá mấy tập không ký tên tiểu kịch bản. Cũng chính là cái gọi là đoạt tay, giống nhau mới vào môn lại không có quan hệ tiểu biên kịch đều là như thế này. Lần này thông qua bằng hữu quan hệ, nhận thức Tống Phương Dung. Tống Phương Dung là cái lão biên kịch, đang định mang một cái hạng mục. Nàng đưa ra có thể thiếu muốn biên kịch phí, chỉ cần ký tên quyền là được, Tống Phương Dung đáp ứng rồi nàng, cho nên Dư Hoàn Hoàn thật cao hứng, kia về sau ngươi ở TV thượng, liền có thể thấy biên kịch Dư Hoàn Hoàn chữ, tuy rằng chính là một trong số đó, thông qua kính chiếu hậu. Xem nàng nói được mặt mày hớn hở, Đỗ Chân cười, kia cũng rất lợi hại, ngươi cũng cảm thấy lợi hại sao? Ta cũng cảm thấy là, Dư Hoàn Hoàn đắc ý dương dương. Liền như vậy một đường hi hi ha ha về đến nhà. Dư Hoàn Hoàn càng nói càng hưng phấn. Nói buổi tối muốn thỉnh Đỗ Chân ăn bữa tiệc lớn. còn nói từ ngày mai bắt đầu, chính mình khả năng liền phải rất bận, coi như trước tiên khao hạ chính mình. Vốn dĩ hai người còn tính toán đơn độc đi ra ngoài hẹn hò. Không mang theo Manh Manh, đáng tiếc tiểu gia hỏa thính tai, vừa nghe nói ăn bữa tiệc lớn, liền chạy nhanh chuẩn bị tốt, mắt trông mong mà nhìn, cái này không mang theo cũng không được. Ăn cơm trong quá trình, Dư Hoàn Hoàn nhận được Viên Tiểu Đông điện thoại, nói tháng sau muốn cùng Hồ Vĩ tổ chức hôn lễ, làm nàng đến lúc đó nhất định phải tới. Đáng giá nhắc tới là, tốt nghiệp sau 403 ký túc xá người liền ai đi đường nấy. Kỳ thật này ai đi đường nấy nói có chút khoa trương. Trừ bỏ Triệu Mai Mai trở về nhà hương, ở quê hương tham gia quốc khảo, lên làm một người nhân viên công vụ, Viên Tiểu Đông cùng Tôn Mẫn Lị đều lưu tại Hải Thị. Bởi vì Hồ Vĩ ở Hải Thị, Viên Tiểu Đông tự nhiên cũng sẽ không đi, nàng chuyên nghiệp không tốt lắm. Tốt nghiệp sau lên làm một người chuyên viên trang điểm, nàng vẫn luôn liền thích cái này, cũng coi như là thích đến này sở, mà Tôn Mẫn Lị vẫn là đi tới nàng đường xưa, lên làm một người phóng viên, chính là mỗi ngày đều rất bận, trời nam đất bắc nơi nơi chạy, ngẫu nhiên ba người tụ hội, thường xuyên không có biện pháp xuất hiện, Tiểu Đông cũng muốn kết hôn, thật tốt, treo điện thoại, Dư Hoàn Hoàn có chút cảm thán nói. Kia đến lúc đó ngươi muốn đi, khẳng định muốn đi à, ta vốn dĩ tưởng nói nhiều cho nàng giúp đỡ, Hải Thị liền nàng cùng Hồ Vĩ ở, nhưng lại cùng Tống lão sư bên kia nói hảo, bất quá Tiểu Đông nói không cần hỗ trợ, nàng cùng Hồ Vĩ liền đơn giản làm một làm, đều vội, cũng chịu không ra quá nhiều thời giờ, cơm nước xong. Hai người liền mang theo Manh Manh về nhà, bởi vì thời gian còn sớm. Lại đóng gói một ít đồ ăn, Dư Hoàn Hoàn liền tính toán bắt được nhà cũ bên kia đi. Mới vừa bước lên thang lầu, liền nghe thấy lầu 2 truyền đến Vương Mỹ Cầm thanh âm. Vương Mỹ Cầm mấy năm nay không có ở bên này trụ, nghe nói là dọn đến Lưu An Tuệ danh nghĩa phòng ở đi. Lưu An Tuệ nào có cái gì phòng ở, nói cách khác là Đỗ gia phòng ở. Việc này tự nhiên không phải Vương Mỹ Cầm chủ động cùng Dư gia người ta nói. Bất quá là Lâm Phân căn cứ ngày thường nghe tới một ít nhàn ngôn toái ngữ. Chính mình tổng hợp đến tới, dù sao ngõ hẻm người nhìn đến Vương Mỹ Cầm đều là vẻ mặt cười. Nàng bản nhân nhìn không ra tới này tươi cười ý tứ. Còn Dương Dương đắc ý, kia tiểu tam thật không phải cái đồ vật, ai ra nha, ta cũng chưa mặt nói. Như thế nào sẽ như vậy không biết xấu hổ, như vậy tuổi trẻ, cư nhiên cùng một cái lão nhân, kia Đỗ Vĩ Lượng cũng là không biết xấu hổ, cưới chính mình học sinh, như thế nào đều như vậy không biết xấu hổ, Vương Mỹ Cầm thanh âm quá lớn, không riêng Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân nghe thấy được, trên lầu Lâm Phân cũng nghe thấy, bên này nghe được lên lầu thanh, chạy nhanh im miệng, phát hiện môn không quan. Phanh mà một tiếng liền đem cửa đóng lại, bên kia Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân lên lầu, liền thấy Lâm Phân vẻ mặt lén lút chi sắc đứng ở cửa. Manh Manh liền tưởng kêu bà ngoại, Lâm Phân đi tới đem hắn bế lên tới, làm cái hư thủ thế, Manh Manh cũng đi theo làm cái hư thủ thế, vốn dĩ Dư Hoàn Hoàn còn có kia gì, ngược lại bị bọn họ chọc cười, tiến vào sau, đóng cửa lại. Lâm Phân mới gấp không chờ nổi nói, nghe thấy không, Đỗ Vĩ Lượng nhị hôn, đương nhiên nghe thấy được, liền tính không nghe thấy, kinh Lâm Phân như vậy vừa nói, cũng biết, Vương Mỹ Cầm trở về liền đang mắng, nói Đỗ Vĩ Lượng không phải đồ vật, nói Thái Duyệt quá không có bản lĩnh, một người nam nhân mấy năm đều vãn hồi không được, Vương Mỹ Cầm đương nhiên không phải thế Thái. Duyệt suy xét, chỉ là ngại Thái Duyệt ngại nàng mắt, Thái Duyệt dọn đi kia bộ nhà cũ sau, liền cùng Vương Mỹ Cầm hai người đối thượng, ba ngày một tiểu xào, năm ngày một đại xào, mỗi ngày đều phải xào, Lưu Văn Binh chịu không nổi, liền dọn trở về, Lưu Vương Mỹ Cầm một người ở nơi đó, Vương Mỹ Cầm mắt thấy không có giúp đỡ, liền đem nữ nhi kêu trở về cùng nàng trụ. Vừa vặn Đỗ Vĩ Lượng cùng Thái Duyệt ly hôn sau, trong nhà nấu cơm A-di cũng từ, Lưu An Tuệ một người phải làm cơm giặt quần áo mang hai tử. Có người cho nàng giúp đỡ cũng không tồi. Liền dọn trở về, đương nhiên, cũng ít không được Đỗ Khải. Tóm lại, một nhà ba người thêm hai cái mẹ rảo hợp đi vào. Là loạn thành một nồi cháo. Thái Duyệt chính mình an tĩnh một thời gian, tự nhiên không nghĩ từ bỏ Đỗ Vĩ Lượng, thường thường đi trường học tìm hắn. Khi đó trường học biết bọn họ ly hôn người không nhiều lắm. Dù sao cũng làm nàng tìm được không ít cơ hội. Đáng tiếc Đỗ Vĩ Lượng vẫn luôn không dao động, ai cũng không nghĩ tới Đỗ Vĩ Lượng thế nhưng cùng chính mình một cái nữ học sinh làm tới rồi. Nghe nói kết hôn tốc độ mau đến làm người trở tay không kịp. Vì thế Đỗ Vĩ Lượng nhiều cái tuổi trẻ thê tử, Đỗ Khải nhiều cái tiểu mẹ, một chi hoa lê áp hải đường. Nữ nhân tìm nam nhân, hoặc là đồ hắn lớn lên hảo, hoặc là đồ hắn có năng lực có tiền. Rõ ràng này nữ học sinh liền hướng người sau tới, bất quá nghe nói hôn lễ thượng nhân gia không nói như vậy. Nói là tìm được rồi chân ái, cũng không trách Vương Mỹ Cầm sẽ mắng thành như vậy. Nghe Lâm Phân rong dài nói bát quái, không riêng Dư Hoàn Hoàn, liền Lâm Phân trong lòng ngực Manh Manh đều nghe được mùi ngon. Nghe xong một lát Dư Hoàn Hoàn mới phản ứng lại đây. Đi xem Đỗ Chân. Hắn kia biểu tình là mùi ngon. Nàng thanh thanh giọng nói. Mẹ, chuyện nhà người khác, người nói như vậy hăng say nhi làm gì, Lâm Phân phản ứng lại đây. Nhìn con rể liếc mắt một cái, vội bế lên cháu ngoại. Chúng ta Manh Manh muốn uống nghiêu nghiêu lạp. Bà ngoại cho ngươi đi lấy, Manh Manh vẻ mặt ngốc dạng. Đã bị ôm đi, Dư Hoàn Hoàn không nhịn xuống muốn cười. Lại sợ cười nàng mẹ thẹn quá thành giận. Liền ngã vào Đỗ Chân trong lòng ngực buồn cười. Đỗ Chân đỡ nàng run lên bả vai. Thấp giọng hỏi, cười cái gì, không có gì à, một lát sau. Nàng ngồi dậy, lặng lẽ ghé vào hắn bên tai nói. Ngươi đừng để ý đến bọn họ như thế nào nháo. Dù sao cùng chúng ta không quan hệ, Dư Hoàn Hoàn cùng Lâm Phân như vậy. Đỗ Chân như thế nào sẽ nhìn không ra tới vì cái gì. Cũng học nàng. Lặng lẽ ở nàng bên tai nói, ách, kỳ thật ta cũng không để ý này đó, ân, nàng dơ dơ lên mi, ân, hắn cũng dương dương mi, Dư Hoàn Hoàn nhất thời không nhịn xuống, ôm hắn xoái đến cực kỳ bi thảm mặt, hôn một cái, Đỗ Chân, ta có hay không cùng ngươi đã nói, ta phát hiện ngươi càng ngày càng xoái, tuy rằng ngươi không có nói, nhưng ngươi là như vậy biểu hiện ách, Dư lại nói. Bị Đỗ Chân phong trụ, phòng bếp bên kia, nãi Tôn Hai nói nhỏ, bà ngoại, tiểu Đỗ ba ba lại ở ăn Hoàn Hoàn mụ mụ miệng, ngươi cái con nít con nôi hiểu được cái gì? Ở bên ngoài ngàn vạn đừng nói, bà ngoại cho ngươi thiết cái quả cam ăn, chúng ta ăn quả cam môn sơ, một cái quả cam còn không có ăn xong. Môn từ bên ngoài đánh khai, là Dư Kiến Quốc đã trở lại, đại tỷ ra sự thế nào? Lâm Phân hỏi, hết chương.